Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1157, chương 1158, chân tình vô dụng. Vân Đường hoàn toàn chính xác tình chân ý cát, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là chân chính tu hành si người, cuộc đời của hắn đều ở tu hành, mà làm hắn truyền kinh giải hoặc. Nhưng hắn được ngộ thiên địa huyền diệu trầm ước, chính là hắn ở trong nhân thế này ngoại trừ đã qua đời cha mẹ bên ngoài. Thân nhất thân nhân, nhất là chân thành tha thiết tình cảm bộc lộ, ai cũng rất dễ dàng cảm giác được. Trầm niệm cũng cảm thấy hắn rất tình chân ý cát, nhưng càng là như thế, hắn liền càng là có chút mờ mịt. Đối với hắn lúc này mà nói, một bên là thân nhân, một bên là hắn nhất là tín nhiệm ân sư, hắn không biết lựa chọn như thế nào, cho nên hắn nhờ vả loại nhìn về phía Hạ Bạt Nhạc. Đối với chuyện như thế này, ngươi không cần hỏi ta. Hạ Bạt Nhạc lại là lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói rằng, ngươi nghĩ chẳng khác người thường, vẫn là muốn chân chính nắm giữ nhân gian, nắm giữ chính mình vận mệnh. Ta vẫn luôn rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi muốn bàn tay mình nắm chính mình vận mệnh, nếu như ngươi nghĩ đem mạng của ngươi vận ký thác vào cùng bọn hắn cùng một chỗ, vậy ngươi có thể lựa chọn tín nhiệm bọn họ, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi liền cùng bọn hắn cùng đi đối mặt Ma Tông, làm Ma Tông xuất hiện lúc, ta tuyệt đối sẽ không lại giống tên kia áo trắng tăng nhân một dạng, ngăn tại trước người của ngươi. Áo trắng tăng nhân là trầm niệm vĩnh viễn đau nhức. Áo trắng tăng nhân không phải là Hạ Bạt Nhạc, mà ở Hạ Bạt Nhạc phân phối bên dưới. Ở hắn lúc này trong tiềm thức, Hạ Bạt Nhạc liền thật sự đồng đẳng với áo trắng tăng nhân một dạng người. Hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhìn lấy Vân Đường nói, sư huynh, thật xin lỗi, ta nghĩ chính mình nắm chắc chính mình vận mệnh. Vân Đường kinh ngạc không nói gì, hắn không có nghĩ đến trầm niệm vậy mà sẽ cự tuyệt hắn. Càng không nghĩ đến trầm niệm vậy mà lại nhanh như vậy cự tuyệt hắn. Hắn sắc mặt cũng có chút mắt bạch bắt đầu. Hắn nhìn lấy trầm niệm, trong lòng ngay từ đầu loại kia vui sướng cùng chờ đợi trong nháy mắt đều hóa thành ý lạnh. Hắn tựa như là bị một chậu băng nước từ đầu chạy xuống tới chân. Hắn ở ngay từ đầu nhìn thấy trầm niệm thời điểm, cảm thấy chính mình lần này cuối cùng không có tới chậm. Nhưng mà nhìn lấy lúc này trầm niệm, nhìn lấy trầm niệm bên cạnh Hạ Bạt Nhạc, hắn cảm thấy chính mình vẫn là đã chậm, mà lại không chỉ là đã chậm một bước, trễ hơn rồi rất nhiều bước. Ta không nghĩ cùng các ngươi là địch, ta chỉ là nghĩ muốn so Ma Tông trở nên càng mạnh mẽ. Cho nên ta thật sự thỉnh cầu ngươi, đem U Minh thần tầm giao cho ta. Trầm niệm nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân nói rằng, nghĩ muốn liền muốn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạ Lan Hắc Vân không lưu tình chút nào cười lạnh, giống như ngươi người ngu xuẩn, đem U Minh thần tầm giao cho ngươi, cũng bởi vì trên người ngươi có U Đế môn kia công pháp. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem này môn công pháp giao cho ta? Ngươi cảm thấy ngươi so với chúng ta mạnh. Hạ Lan Hắc Vân căn bản cũng không lại che giấu chính mình cảm xúc. Trong mắt của nàng, trầm niệm đã không chỉ là loại kia ngu xuẩn tiểu hài. Vẫn là cái tùy tiện sẽ bị người lợi dụng phế vật. Cho nên nàng nhìn lấy trầm niệm ánh mắt, cũng giống là nhìn lấy một cái chân chính phế vật. Chúng ta làm đến rồi có sự tình gì? Ngươi lại làm đến rồi có sự tình gì? Ngươi muốn chiến thắng Ma Tông? Cuối cùng mới chỉ là bị người châm ngòi lên nội tâm tư dục mà thôi. Đủ rồi, trầm niệm lần nữa phẫn nộ. Hắn thật sự còn tính là đứa bé. Càng là hỗn loạn suy nghĩ, hắn liền càng là không cách nào làm rõ. Hắn đầu óc bên trong liền cuối cùng càng là chỉ xuất hiện một cái thanh âm. Đó chính là hắn muốn bắt đến này U Minh thần tầm. Hạ Lan Hắc Vân không tiếp tục làm bất luận cái gì đáp lại. Nàng thu lại rồi hết thảy cảm xúc. chỉ là mặt không biểu tình nhìn Trầm Niệm một chút. Nàng đồng tử so bất cứ lúc nào đều muốn đen, tựa như là có hai cái không đáy hắc huyên ở sinh thành. Nhưng hai cái này không đáy màu đen trong vực sâu, lại phát ra rồi tinh khiết mà rõ ràng sáng lên tia sáng. Đã không có khả năng đàm khép, đó chính là chiến đấu. Nàng đã dám ở Thiên Vũ sông bên ngoài bên trong vùng bình nguyên cùng những kia tuần vương cùng thần tướng chiến đấu. Nàng tự nhiên cũng không sẽ không dám cùng Hạ Bạt Nhạc cùng Trầm Niệm giao thủ. Kho lúa chung quanh bên trong vùng thế giới này xuất hiện rồi vô số sợi thánh khiết tia sáng. Trầm Niệm cảm thấy rồi chân thực thống khổ. Hắn cảm thấy trong thân thể mình giọt xương ở thiêu đốt, ở bốc hơi, nhưng mà hắn thân thể tựa như là vùng biển. Hắn chân nguyên tựa như là trong vùng biển vô cùng vô tận nước biển. Vừa sẽ trực tiếp thua ở đối phương loại này thủ đoạn phía dưới. Trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như là mênh mang nước biển tại thể nội đung đưa. Hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân ở giữa trong nháy mắt xuất hiện rồi một trận gió bão. Hạ Lan Hắc Vân thân thể còn tại tỏa hào quang rực rỡ, nhưng nàng cả người đều bị trận gió lốc này lực lượng hướng về sau quăng lên. Nàng tựa như là sóng lớn bên trên một chiếc thuyền con, bị hướng về sau ném đi ra ngoài, nện vào phía sau kho lúa bên trong. Oanh một tiếng, mấy cái kho lúa đồng thời sụp đổ, nội bộ gạo kê tựa như là bọt nước một dạng hướng phía bốn phía bầu trời phiêu tán rơi rụng đi ra. Cùng người giao thủ, tối kỵ thủ Hạ Lưu Tình, nhìn lấy như bọt nước loại bay về phía bầu trời gạo kê. Hạ Bạt Nhạc lạnh lùng nói rằng, Trầm Niệm thể nội chân nguyên vô ý thức lần nữa phun trào bắt đầu. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn hít thở đột nhiên ngừng lại, vân đường bóng dáng không còn lưu lại ở hắn cùng Hạ Bạt Nhạc sau lưng. Vân đường xuất hiện ở rồi trước người hắn, ngăn cản tại hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân ở giữa. Sư đệ, không cần, vân đường có chút thống khổ nhìn lấy hắn. Khẩn cầu nói, ngươi nên lại cẩn thận nghĩ một nghĩ. Trầm Niệm nhìn lấy hắn, hắn cũng rất thống khổ. Sau khi hắn cảm giác được bên thân Hạ Bạt Nhạc cười lạnh, hắn lại lắc lắc đầu, nói, nếu như ngươi còn cảm thấy ta là ngươi sư đệ, vậy thì mời ngươi cùng ta đứng một bên, ngươi không nên cản ở ta trước mặt. Vân Đường lắc lắc đầu. Hắn ánh mắt rơi vào Hạ Bạt Nhạc trên người, nói, sư đệ, mấu chốt ở chỗ, tất cả chúng ta đều cảm thấy bên cạnh ngươi người này là đang lợi dụng ngươi. Tất cả chúng ta đều cảm thấy, hắn đối ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, mà lại hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi tin tưởng hắn. Hắn câu nói này âm thanh vang lên, nháy mắt, hắn liền ra tay. Hắn không cách nào hướng về phía Trầm Niệm ra tay, cho nên hắn hướng về phía Hạ Bạt Nhạc ra tay. Một đạo to lớn bóng hình đột nhiên ở hư không bên trong sinh thành. Này đạo to lớn bóng hình tựa như là một tòa vô cùng to lớn núi, nhưng mà nó ở hư không bên trong sinh ra cành lá, lại là một gốc vô cùng to lớn cây, chôn vùi pháp môn. Hạ Bạt Nhạc hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác được tựa hồ chính mình chân nguyên đều sẽ bị vân đường loại này lực lượng biến mất. Vân đường loại này pháp môn lực lượng rất giống chôn vùi thần tướng chôn vùi pháp môn, nhưng hắn lập tức lại xác định cũng không phải là như thế. Bởi vì này gốc vô cùng to lớn cây không chỉ là mang theo trừ khử chân nguyên lực lượng, nó tựa như là một cái độc lập thế giới, thậm chí đang vặn vẹo cùng cải biến này một mảnh thiên địa chỗ có nguyên khí pháp tắc. Này gốc đại thụ tựa như là một cái độc lập thiên địa, liền sẽ thay thế bọn hắn phiến khu vực này vốn có chỗ có thiên địa pháp tắc. Loại này thủ đoạn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là chôn vùi thần tướng chôn vùi pháp môn cùng phương Tây tuần vương phương Tây thế giới cực lạc dung hợp, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ sợ so hai loại pháp môn dung hợp còn mạnh hơn lớn. Là mấu chốt nhất là, vân đường lúc này nở rộ chân nguyên khí tức, có một loại thuế biến trọng sinh hương vị, cùng bọn hắn những người này chân nguyên hoàn toàn không giống. Ở bổn nguyên bên trên cũng không có chút nào chỗ tương tự. Trầm Ước chân truyền đệ tử nắm giữ dạng này thủ đoạn mặc dù nhường hắn kinh dị, nhưng tuyệt không sẽ để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn biết rõ Trầm Ước sẽ ra tay. Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Trầm Ước cùng người này giao thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.